Đan võ thần tôn, chương 669, huyền đao diệt thần trận rất mạnh. Phá cho ta, góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn thanh âm lạnh lùng như băng, dọa đến huyền đao tông mọi người dồn dập cúi đầu xuống. Có lá gan lớn huyền đao tông đệ tử chậm rãi đi lên trước đem chuyện vừa rồi giảng giải một phiên. U ám thanh niên, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Mặt mũi của hắn càng ngày càng âm lãnh, trong mắt tuôn ra vô tận sát ý, Diệp Tinh Hà, ngươi hôm nay chết chắc. Diệp Tinh Hà lạnh lùng dò xét hắn, sau đó hơi nhíu mày, nhẹ cười hỏi, ngươi chính là Ngụy Chấn Vũ. Đi tới vừa vặn ta liền ngươi cùng một chỗ giết. U ám thanh niên mở chừng hai mắt gầm thét một tiếng, càn rỡ. Liền ngươi còn muốn khiêu chiến đại sư huynh của ta. Chấm, không biết lượng sức, dứt lời u ám thanh niên thuận tay rút ra sau lưng. Trọng đao, một tiếng điếc tai nhức óc hổ khiếu vang lên, trọng đao ra khỏi vỏ. Chuôi này trọng đao toàn thân u hắc âm lãnh tối tăm, chuôi đao khắp một cặp hổ đầu. Vậy xem trong mọi người có nhận biết đao này người kinh hô một tiếng, đây là song hổ u minh lưỡi đao. Này người là Trần Di Xuyên. Lúc này, trong đám người có người phụ họa nói, Trần Di Xuyên có thể là huyền đao tông nhị sư huynh. Nghe nói thực lực gần với Ngụy Chấn Vũ. Nghe vậy, Trần Di Xuyên ngạo nghễ hất cằm lên, cười lạnh nói, Diệp Tinh Hà, ngươi bây giờ tự sát. Còn có thể ít chịu điểm tội. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, nhẹ nhàng cười một tiếng, khuyên ta tự sát. Ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi, là cái thứ gì? Trước mắt này Trần Di Xuyên, bất quá là thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu. Diệp Tinh Hà nghĩ muốn giết hắn, chỉ cần một quyền. Trần Di Xuyên nghe vậy, sắc mặt đột biến, trên thân sát ý mãnh liệt mà ra. Nhưng, hắn cũng không cuống cuồng ra tay, mà là ánh mắt lấp lóe không yên, nhíu mày suy tư. Trần Di Xuyên này người cực kỳ xảo trá, mà lại chú ý cẩn thận. Mới vừa, hắn đã theo bên cạnh miệng người bên trong biết được Diệp Tinh Hà mười phần cổ quái. Mặc dù chỉ có thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu, nhưng một quyền nắm Giang Lan đánh thành trọng thương. Hắn biết Diệp Tinh Hà thực lực không thể khinh thường. Dĩ nhiên, Trần Di Xuyên đối thực lực của chính mình cũng rất là tự tin. Dùng hắn thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu thực lực nghĩ muốn giết chết Diệp Tinh Hà, dư xài. Nhưng, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn là muốn cẩn thận chút. Một lát sau Trần Di Xuyên trong mắt lóe lên một vệt gian xảo, cười lạnh nói, các sư đệ, nhóm huyền đao. Diệt thần đại trận, phòng bế cái này đồ chó con đường đi, không nên để cho hắn chạy trốn. Nghe vậy, ngoài ra huyền đao tông đệ tử, đều là vẻ mặt chấn động, dồn dập rút ra trường đao, vây quanh Diệp Tinh Hà. Trong lúc nhất thời âm vang, tiếng bên tai không dứt, lấy nhiều khi ít còn nói như thế tráng lệ. Diệp Tinh Hà sớm đã xem thấu Trần Di Xuyên ý đồ, cười lạnh, phế vật thành đoàn, vẫn như cũ là phế vật. Các ngươi tới nhiều ít ta giết bao nhiêu? Nghe vậy, Trần Di Xuyên sắc mặt đột biến, giống to một tiếng, đồ chó con, nhận lấy cái chết. Trong tay hắn trọng đao, hung hăng hướng Diệp Tinh Hà chém đi. Trên người thần cương phun trào, một cỗ chói mắt tia sáng màu vàng mãnh liệt. Sau lưng hắn, một thân ảnh màu đen, dần dần ngưng tụ. Sau một khắc thân ảnh kia ngưng kết thành một đầu cao 7-8 mét quái vật khổng lồ. Đó là một đầu to lớn màu đen lão hổ, lên tiếng gào thét. Địa cấp nhất phẩm mệnh hồn, hắc hổ mệnh hồn. Hắc hổ duỗi ra cự trảo, bám vào tại nặng trên đao, hướng Diệp Tinh Hà chộp tới. Trong nháy mắt u hắc tối tăm nặng trên đao, xuất hiện một đạo hàn mang. Hắc hổ lợi trảo, vậy mà có thể làm cho Trần Di Xuyên thần cương trở nên sắc bén vô cùng. Cho dù là kim cương võ giả, đều sẽ bị một đao chém thành hai đoạn. Trong nháy mắt vang lên thê lương tiếng xé gió, sắc bén trọng đao chém về phía Diệp Tinh Hà cổ. Mà chung quanh huyền đao tông đệ tử cũng dồn dập vung động trường đao trong tay. Vung vẩy thành từng mảnh ánh đao kết thành một đóa hoa sen giống như ánh sáng, trong nháy mắt nở rộ. Hào quang rực rỡ, ánh đao bừa bãi tàn phá, ánh đao dần dần co vào, hướng Diệp Tinh Hà tới gần. Này chính là huyền đao. Tông độc môn đại trận, huyền đao diệt thần trận, lúc này, Diệp Tinh Hà đã bị ánh đao bao vây, không chỗ có thể trốn. Dường như lâm vào tuyệt cảnh, Trần Di Xuyên trên mặt cũng lộ ra nụ cười âm hiểm, trong mắt tràn đầy đắc ý, hắn xem Diệp Tinh Hà ánh mắt phảng phất đang nhìn một người chết. Vậy xem mọi người cũng dồn dập phát ra trận trận tiếng kinh hô. Trần Di Xuyên thật là một cái tiểu nhân, vậy mà vây công Diệp Tinh Hà mạnh hơn cũng không có khả năng xông ra huyền đao diệt thần trận. Xong, Diệp Tinh Hà, lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người ở đây, đều coi là Diệp Tinh Hà chắc chắn phải chết thời điểm. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, khinh thường cười một tiếng, các ngươi biết cái gì gọi là nhất lực hàng thập hội sao? Tiếp theo, hắn ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, hét lớn một tiếng, liền để ta dạy dỗ các ngươi. Như thế nào, dùng lực phá trận? Dứt lời, Diệp Tinh Hà trên thân bỗng nhiên bốc lên thanh sắc quang mang. Thanh quang sáng chói, có thể so với liệt dương. Sục sôi mãnh liệt khí thế, trong nháy mắt tăng vọt. Dường như sóng lớn, hướng bốn phía cuồng dũng tới. Diệp Tinh Hà trên cánh tay, bỗng nhiên sáng lên ba đạo pháp ấn. Bên ngoài sư tử ấn, dưới chân hắn xê dịch dùng ra thần tượng đạp thiên quyết. Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, nhảy lên thật cao, một quyền hung hăng oanh ra. Ba đạo pháp ấn trong nháy mắt hóa thành sơn nhạc nguy nga cao ngất. Dùng không có thể ngang hàng khí thế ép hướng Trần Di Xuyên. Như Thái Sơn áp đỉnh, trong chớp mắt liền đã nghiền ép đến Trần Di Xuyên trước mặt. Trần Di Xuyên nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Một cỗ hoảng hốt theo đáy lòng của hắn bay lên. Hắn có thể cảm giác được chính mình căn bản gánh không được một quyền này. Nhưng thì đã trễ. Phá cho ta, chấm, Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, một quyền kia hung hăng đánh vào U Minh trên đao. Ba ngọn núi cao, đặt ở Hắc Hổ Mệnh Hồn trên móng vuốt. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Hắc Hổ Mệnh Hồn móng vuốt trong nháy mắt bị nghiền đập tan. Hắc Hổ kêu rên một tiếng, thân ảnh dần dần trở thành nhạt, hóa thành một đạo hắc quang, trốn vào Trần Di Xuyên đạo cung bên trong. Mà Trần Di Xuyên trong tay trọng đao cũng bị đánh bay ra ngoài. Quyền thế không giảm, vừa hung ác đánh vào Trần Di Xuyên trên lồng ngực. Trần Di Xuyên, phốc, một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị to lớn lực đạo, đánh bay ra ngoài. Phanh, một tiếng, hắn tầng tầng quẳng rơi trên mặt đất che ngực trong miệng nôn như điên máu tươi. Mà ba ngọn núi cao tình thế, không giảm, đánh phía hoa sen ánh đao, oanh, một tiếng vang thật lớn, thứ một tòa núi cao, bị hoa sen ánh đao xoắn nát. Nhưng, hoa sen ánh đao phía trên, đã xuất hiện một vết nứt. Đệ nhị ngọn núi, đánh vào hoa sen ánh đao phía trên. Trong nháy mắt cũng bị xoắn nát, hoa sen phía trên vết rách trong nháy mắt khuếch trương. Hoa sen ánh đao, đã là lung lay sắp đổ, tòa thứ ba sơn nhạc tiếp tục hung hăng đánh vào hoa sen ánh đao phía trên. Phanh, một tiếng vang thật lớn, hoa sen ánh đao nổ tung. Huyền đao diệt thần trận trong nháy mắt sụp đổ, mười mấy tên huyền đao tông đệ tử, đều bị mạnh mẽ lực đạo đánh bay ra ngoài. Từng cái tầng tầng quẳng trên mặt đất. Dồn dập miệng phun máu tươi, nằm trên đất rốt cuộc không đứng dậy được. Đầy đất huyền đao tông đệ tử kêu rên không ngừng, quay cuồng dãy rủa. Mà Diệp Tinh Hà ngạo, nghễ đứng ở tại chỗ, lạnh nhạt nhìn chung quanh một vòng, cười lạnh phế vật tụ tập lại nhiêu. Vẫn là phế vật, cách trương,